Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, xuất thủ cứu giúp, Phong Dạ Lang thú ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân lông sói lóe sáng, Hy Nguyệt không có tùy tiện buông tay, trong tay Tàn Nguyệt hàn khí bức người, hai tay nắm ở Tàn Nguyệt, hung hăng bổ ra, Phong Dạ Lang thú trên thân quang mang bắn ra bốn phía. Tiếng giống truyền ra, điếc tai âm thanh tầng tầng truyền lại, bốn phía cây cối toàn bộ cũng bắt đầu lay động, giống tương đương Hy Nguyệt nhịn không được che lỗ tai, Kỳ Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, đạp trên bộ pháp cấp tốc lui lại, Phong Dạ Lang thú bóng dáng lóe lên, trong nháy mắt đi vào Hy Nguyệt trước mặt, nhất chảo vỗ xuống, Hy Nguyệt vô ý thức nâng lên cánh tay ngăn cản, Phong Dạ Lang thú nhất chảo đem Hy Nguyệt đánh bay. Ngay sau đó trong nháy mắt đi theo, nghênh đầu khẽ hấp, một cỗ đại phong hút vào trong miệng, hướng bên dưới đột nhiên một thấp đầu, trong miệng phun ra một cỗ cuồng phong, Hy Nguyệt làm thân thể trên không trung thời điểm, liền kịp phản ứng, thân thể một thấp, đột nhiên bắn ra, tay trái hiện lên chảo hình dáng, từ bên trên mà rớt một chảo, một đạo quang nhận xuất hiện, hung hăng chạm tại cuồng phong bên trên. Cùng cuồng phong đụng vào nhau, Hy Nguyệt trên không trung ngừng cuồn cuộn thân thể trong nháy mắt bị ném đi. Phong Dạ Lang thú lách mình né tránh, sau đó nhào về phía Kỳ Dạ. Kỳ Dạ kinh hãi, vốn là bản thân bị trọng thương, lại trải qua vừa rồi một phen chiến đấu, thể nội võ nguyên đều nhanh hết sạch, bất quá lại cưỡng đề một hơi, tay trái nhanh chóng bóp ra một cái kỳ quái thủ ấn. Một cái trong suốt ngọc bài xuất hiện trên tay, trực tiếp đón lấy Phong Dạ Lang thú nhất chảo. Phong Dạ Lang thú kêu thảm một tiếng, thân thể nhất động, nhịn không được lăn đến một bên, lại nhìn móng của nó, toàn bộ móng vuốt đều hiện đầy máu tươi. Kỳ Dạ miệng bên trong một mạn, lùi lại ba bước, phun ra một ngụm máu tươi, nắm ở ngực nhìn lấy trước mặt Phong Dạ Lang thú. Cái này lúc Hy Nguyệt thân thể đột nhiên biến mất, Nguyệt bộ một đạo sáng lên quang thiểm qua, Hy Nguyệt trong nháy mắt đi vào Phong Dạ Lang thú bên cạnh. Phong Dạ Lang thú giống to, phun ra một đạo vòi rồng. Hy Nguyệt hít sâu một cái khí, trên đầu bánh xe xoay tròn, thả tiếp theo nói hàn khí. Hy Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, trên tay đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện hình bán nguyệt đao khí. Hy Nguyệt nhất chảo bắt tới, đem trước mặt vòi rồng cào nát. Phong Dạ Lang thú tranh thủ thời gian tránh ra, móng vuốt đem Phong Dạ Lang thú trước ngực cào nát ba lỗ lớn. Phong Dạ Lang thú hai mắt đỏ lên, trên thân lông tóc bắt đầu biến dài, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng về một bên thở dốc Hy Nguyệt chạy vội đi qua. Hy Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, lang chảo xẹt qua, Hy Nguyệt thân thể bay ra ngoài, trước ngực xuất hiện một đạo vết thương. Trùng điệp ngã tại trên mặt đất, Kỳ Dạ giật mình, phát hiện xúc sinh này vậy mà lại hướng về hắn lao đến. Không né tránh kịp nữa, trong tay bảo đao quét ngang, tay trái bắt lấy mũi đao, lang chảo đánh ra, Kỳ Dạ chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn truyền đến. Cổ họng một mạn, thân thể ngã ở một bên, một cái lý ngư đà đĩnh mau dậy, nhưng cũng không cùng bên trên Phong Dạ Lang thú tốc độ. Phong Dạ Lang thú lao đến, song chảo đặt tại trên mặt đất, hai chân đạp một cái, đem đạp bay, Kỳ Dạ ngã tại Hy Nguyệt bên cạnh một bên, cùng Bạch Oánh Tuyết, Hàn Hàm cùng Hạ Văn Mạt nương tựa không xa. Phong Dạ Lang thú hướng về năm người đi tới, trong mắt lóe ra hung quang, bất quá nhìn nó vết thương trên người, vẫn còn chảy máu tươi, còn có cái kia có lấy phiêu hốt bộ pháp. Có thể nhìn ra được nó thụ thương không nhẹ. Kỳ Dạ, Hy Nguyệt, thật không có ý tứ liên lụy các ngươi. Bạch Oánh Tuyết có áy náy nói rằng. Không, là ta làm liên lụy các ngươi. Nếu không phải hai ta tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không tùy tiện vọt vào ngũ giai hung thú địa bàn. Đồng thời còn tới đại chiến. Muốn bằng không thì cũng sẽ không như vậy. Kỳ Dạ lắc lắc đầu. Trên thực tế chuyện này nguyên nhân gây ra xác thực tại bọn họ. Dạ huynh, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại chết tại cái này địa phương. Mà lại các loại thủ đoạn cũng dùng ánh sáng. chỉ đáng tiếc dẫn xuất càng tồn tại cường đại. Hy Nguyệt thần sắc có ảm đạm, bọn hắn bảo mệnh thủ đoạn đều dùng hết, thế nhưng là nhưng lại không có tác dụng gì. Cái này thiên yêu xâm thực sự quá quỷ dị, muốn ta vừa mới xuất đạo, lúc đầu hùng tâm tráng chí muốn tranh hùng thiên dưới, lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép, Kỳ Dạ nghĩ tới đây không khỏi thở dài một hơi. Hắn vừa mới xuất quan, muốn tại thiên hạ thiên kiêu một trận chiến, lại không nghĩ rằng trước thua ở hung thú trong tay. Phong Dạ lang thú cũng sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thở dài cơ hội. Song chảo huy động, Mạn Thiên Phong lưỡi đao đánh tới. Năm người không khỏi nhắm lại con mắt. Ngay lúc này, Long Tinh ngân động, Côn Bằng lục biến thi triển trong nháy mắt đi vào đao gió trước mặt. Tay trái nắm tay, Ngũ Đế Long quyền trong nháy mắt oanh ra. Một đầu thần long từ đó bay ra, đem Mạn Thiên Phong lưỡi đao đánh tan. Kỳ Dạ bọn người cảm giác có chút không đúng, liền trợn mở con mắt, trông thấy một cái toàn thân trải rộng huyết khí tóc vàng nam tử cản tại bọn họ trước mặt. Nắm tay phải duỗi ra, duy trì cái tư thế này. Năm người không kịp nói chuyện, Long Tinh Ngân đạp trên huyễn ngân bộ mà đi, trong nháy mắt đi vào Phong Dạ lang thú trước mặt. Trạm Lô kiếm huy động, một đạo kiếm khí chém ra, Phong Dạ lang thú lách mình trốn đến một bên. Long Tinh Ngân cũng không có buông tha nó, thừa dịp nó hiện tại thụ thương không nhẹ, Long Tinh Ngân phải nhanh đánh chết. Huyễn ngân bộ bước ra, thời gian đang lưu động, Phong Dạ lang thú giống như bị cái gì khống chế đồng dạng, tốc độ vậy mà trở nên chậm không ít, nhưng thật ra là Long Tinh Ngân tốc độ biến nhanh. Long Tinh Ngân cái này lúc đã đi tới Phong Dạ lang thú trước mặt, tay trái giơ cao, nhất chỉ định sơn hà, một chỉ điểm hướng Phong Dạ lang thú. Một cái cự đại ngón tay xuất hiện trên không trung, đây là một cái trong suốt sáng long lanh ngón tay, tuy nhiên chỉ có một nửa, nhưng cũng lộ ra kinh khủng khí tức, chậm rãi hướng về Phong Dạ lang thú đâm tới. Phong Dạ lang thú giống to, ngón tay chậm rãi rơi dưới, bốn phía đại địa bị đánh rách tả tơi. Phong Dạ lang thú ý đồ nhảy đến, lại phát hiện mình vậy mà không động được, huyễn ngân chỉ có thể ngạnh kháng, không thể né tránh, bởi vì huyễn ngân chỉ cầm giữ hư không. Ngón tay tiếp tục hạ xuống, một cỗ kinh khủng khí tức tùy theo lan tràn ra, trong nháy mắt vạn trượng quang mang bắn ra bốn phía, không trung ngón tay rơi bên dưới vô số cái ngón tay nhỏ, ầm ầm tương đương khắp trời ngón tay đánh về phía Phong Dạ lang thú. Phong Dạ lang thú kêu thảm, trong miệng phun ra vòi rồng ý đồ chống cự, lại bị đánh tan, không trung ngón tay chậm rãi rơi dưới. Phong Dạ lang thú thân thể khẽ cong, trực tiếp bị đè sấp dưới, oanh tương đương Phong Dạ lang thú thân thể bị đặt ở trên mặt đất, lún xuống dưới. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí, Côn Bằng lục biến thi triển, trong nháy mắt đi vào không trung, Ngũ Đế Long quyền đánh ra, hung hăng đánh vào Phong Dạ lang thú trên đầu. Phong Dạ lang thú lần nữa sa vào trong đất mấy phần. Long Tinh Ngân âm lãnh cười một tiếng, tay phải Thái Hư Hóa kiếm đập ở phía trên đầu, trực tiếp đánh chết. Cái này tứ giai hung thú tại Long Tinh Ngân một phen khủng bố công kích dưới, vậy mà không có lực hoàn thủ gì, trực tiếp bị đánh giết. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Phong Dạ lang thú trước lúc này liền bị thương rất nặng, mà Long Tinh Ngân lại tại trong nháy mắt sử xuất mạnh nhất lực lượng. Thánh huyết sôi trào, ba cái đan điền cấp tốc cung cấp võ nguyên, lại dùng tới mấy chiêu vô thượng thần thuật, lúc này mới có thể ở tại không có kịp phản ứng tình huống bên dưới đem cấp tốc đánh giết. Long Tinh Ngân một phen công kích đem hậu phương năm người sợ ngây người. Nước chảy mây trôi, tấn mãnh mà cuồng bạo. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, hắn không biết rõ cứu mấy người này đến cùng là đúng hay sai, chỉ là cảm thấy mấy người cảm tình cùng nghĩa khí, để hắn nhớ tới phương xa nhị đệ tam đệ, trong lòng nhất động, liền không nhịn được đem cứu lại. Long Tinh Ngân lấy ra yêu đan, quay người rời đi, bởi vì hắn cũng không biết rõ còn cùng bọn hắn nói cái gì. Vị này bằng hữu bạn, xin dừng bước, còn không có cảm tạ huynh đài ân cứu mạng. Lần này thật sự là nhờ có cứu giúp, không biết rõ có hay không may mắn đủ nhận biết một chút. kết giao bằng hữu. Cái này lúc phía sau hắn mấy người lại nhịn không được đem hắn gọi lại. Nhìn ngươi cũng hẳn là đến Thiên Yêu Sâm lịch luyện. Hiện tại cũng sắp đi ra ngoài. Không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Ta nơi này có Thiên Yêu Sâm địa đồ. Kỳ Dạ cười nói. Ta gọi Long Tinh Ngân. Các ngươi có thể gọi ta Tinh Ngân. Long Tinh Ngân đối năm người nhàn nhạt nói rằng. Hắn cảm giác năm người này có thể bề ngoài giao. Hắn không ngại tại cái này cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Ta gọi Kỳ Dạ. Vị này là Hy Nguyệt, Bạch Oánh Tuyết, Hàn Hàm, Hạ Văn Mạt. Kỳ Dạ chỉ đám người lần lượt giới thiệu nói. Long Tinh Ngân, chẳng lẽ là ngươi? Một bên Hạ Văn Mạt đột nhiên kinh hô một tiếng. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Tinh Ngân. Thế nào? Khó nói các ngươi nghe nói qua ta. Long Tinh Ngân nhìn lấy Hạ Văn Mạt biểu lộ. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân a? Long gia hậu tuyển thánh tử. Long gia thế nhưng là tuyên bố treo giải thưởng muốn đem ngươi bắt trở về đâu. Bạch Oánh Tuyết tựa hồ cũng biết Long Tinh Ngân. Hướng hắn giải thích nói. Đây là có chuyện gì? Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian hỏi. Đối với cái này phát sinh sự tình hắn rất là nghi hoặc. Tại sao lại liên lụy ra Long gia? Còn có cái gì hậu tuyển thánh tử? Ngươi chẳng lẽ không biết nói à? Ước chừng 10 ngày trước toàn bộ thế giới phát sinh một cái đại sự. Huyễn Ngân thần đế lưu lại thần dụ xuất thế. Toàn bộ thiên hạ tiến nhập không thánh thời kỳ. Thần dụ, đó là cái gì? Ta cái này một số thời gian tại một chỗ bí cảnh bế quan. Căn bản không biết rõ những này. Tại Huyễn Ngân thần đế đi về cõi tiên trước đó. Từng lưu lại một đạo thần dụ. Nói thần dụ xuất thế. Thời đại mới giáng lâm. Vì cái này sáng chói đại thế, Huyễn Ngân thần đế lấy vô thượng thần uy, bức bách thiên hạ ký kết một đạo hiệp nghị. Thiên Yêu Sâm, Huyễn Ngân Bảng, Thần Trung Minh, Thiên Vô Thánh, cũng liền là thiên hạ tất cả thánh nhân tại thời kỳ này nhất định phải quy ẩn. Không được xuất thế, mà lại thế hệ trước cao thủ không cho phép xuất thủ. Nhúng tay thế hệ tuổi trẻ sự tình. Như vậy, chúng ta những người này liền sẽ có nhất định ưu thế. Dù sao đối mặt những cái kia thác đại thiên kiêu, chúng ta thiếu khuyết thời gian. Hiện tại có cái này đạo thần dụ, chúng ta liền có thể tránh bọn hắn. Long Tinh Ngân nghe cái này tin tức, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Trách không được Huyễn Ngân thần đế lúc trước nói một câu như vậy. Nguyên lai thần đế hắn vì hắn làm nhiều như vậy. Một đạo thần dụ vì hắn giải quyết mắt bên dưới nan đề. Chỉ cần là cùng giai Long Tinh Ngân không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào. Cái này đạo thần dụ để hắn có thể cơ hội vùng lên. Dù sao hắn hiện tại đã rời đi gia tộc. Không có gia tộc phù hộ. Muốn cùng các đại thánh tử tranh hùng. Quả thật có rất lớn lo lắng. Hắn hiện tại còn rất yếu nhỏ. Không có gia tộc trấn nhiếp. Một số lão gia hỏa có thể sẽ bởi vì của hắn thiên phú. Mà đối với hắn xuất thủ. Lấy hắn tu vi hiện tại căn bản không có cái gì sức phản kháng. Cho nên nói Huyễn Ngân thần đế một cử động kia. Đối với hắn mà nói trợ giúp thực sự quá lớn. Nhớ tới ngày đó Huyễn Ngân thần đế một phen cử động. Long Tinh Ngân hiện tại mới minh bạch. Bất quá Huyễn Ngân thần đế lưu lại cái này thật có thể ước thúc ở thế nhân à. Dù sao Huyễn Ngân thần đế đã về cõi tiên thật lâu. Không thể nào. Người thân là nhân tộc vậy mà không rõ ràng Huyễn Ngân thần đế ảnh hưởng. Thần đế cái thế vô địch cho tới bây giờ còn đặt ở các tộc trên thân. Trấn nhiếp thế nhân, chẳng biết tại sao, các đại thần đạo truyền thừa đối với Huyễn Ngân thần đế e ngại. Cho tới bây giờ đều vẫn tồn tại như cũ. Huyễn Ngân thần đế bóng dáng dù cho qua mấy chục vạn năm, vẫn như cũ đặt ở đám người trong lòng. Nghe nói làm lúc thế gian thác đại thiên kiêu ở thời kỳ đó nhao nhao xuất thế. Sau đó lại nhao nhao ẩn thế không ra. Cái kia thời đại, vạn cổ thiên kiêu đều cảm nhận được tuyệt vọng. Tương lai không nhìn thấy một điểm thự quang. Lần này vạn cổ thiên kiêu cùng Huyễn Ngân thần đế thời kỳ thiên kiêu nhao nhao muốn xuất thế. Vì báo đáp lúc trước ân không giết. Những này vạn cổ đến nay thiên kiêu. Đều sẽ nhao nhao xuất thủ chấp hành cái này hiệp nghị. Vạn cổ thiên kiêu a, trong đó cơ bản bên trên cùng mỗi cái thiên thần giết được. Tranh đoạt qua thần vị, trong đó vừa có không kém gì thiên thần tồn tại, là thiên thần lộ bên trên trở ngại lớn nhất. Ngươi hẳn là biết rõ, có vài thiên thần thành thần cũng là có một chút may mắn. Trong đó có rất ít lấy có thể sức một mình trấn áp chư hùng. Có mấy vị càng là bại qua, bị nó đối thủ đánh bại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.